Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 57, kế hoạch bắt đầu được triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích thị thấy nữ nhi bộ dáng thẹn thùng liền biết Tôn Ngạn đối nàng tốt tơ lắm. Trong lòng nàng cũng có tình cảm với Tôn Ngạn, xem ra lúc trước chính mình và phụ thân của nàng quyết định mối duyên này không có sai. Như vậy bà an tâm lắm rồi. Sau khi sắp xếp cho bốn đứa nhỏ vào phòng của Bánh Bao lúc trước chơi, xong Tích Mẫu liền đi nhà bếp giúp nhi nữ nấu cơm, để lại Lưu Phụ và Tôn Ngạn hai người tiếp tục ở ngoài bàn trò chuyện. Nàng đang ở nhà bếp nhóm lửa thì thấy mẫu thân tiến vào, lại nhớ đến việc đại tỷ và đại tỷ phu không có ở đây hỏi. Mẫu thân, đại tỷ và đại tỷ phu hôm nay không đến được sao ạ? À, hai đứa có nhờ ta nhắn với con nói buổi trưa đến sau. Sáng nay hai đứa ở nhà Phùng Chí có chút việc bận. Vậy chút lát nương và con nấu cơm xong chờ hai người tỷ tỷ nữa là đầy đủ. Gia đình chúng ta, mà trước hết để con đi nhờ tướng công làm mấy con gà. Dừng ạ, Tích Mẫu vừa nghe liền oán trách nhi nữ nhà mình. Con, đứa nhỏ này gọi Tôn Ngạn làm gì, để hắn ngồi nói chuyện với phụ thân. Ngươi là được, tự ta làm là được, các ngươi bây giờ về nhà chính là khách, nương, nhi nữ chưa gả được bao lâu người đã tính chúng. Con là khách rồi, chúng ta thì tính là khách gì chứ, dù ở đâu con vẫn là nhi nữ của người mà. Nàng ủy khuất nói, được, là nương ngươi, già rồi đầu óc lú lẫn lở lời, ngươi dù sao vẫn là nhi nữ ta thương. Không bỏ đi được, dù gả vẫn là con ta đứt ruột sanh ra. Tích Mẫu vừa xoa đầu nàng vừa nói, buổi trưa gần đến, hai mẫu từ nhà Tích Mẫu đã chuẩn bị tốt cơm trưa và dọn tất cả ra bàn ăn, cơm là cơm nàng nấu. Với nước luộc gà làm thơm cả phòng bếp, thức ăn thì rất phong phú, có thịt gà luộc, gà hầm củ cải trắng, cải xào lòng gà, cá chiên sốt cà chua và dưa ngâm chua, còn có vỏ rượu thơm nữa. Ngôn Tình tổng tài, lúc này đây tỷ tỷ và tỷ phu của nàng cũng đến. Người một nhà vây quanh bàn. Ăn thật ấm cúng, lâu lâu lại nghe tiếng cười rộn rã vang lên. Trong buổi cơm vui vẻ, cơ hội nhìn xung quanh mọi người ăn uống vui vẻ bên nhau, Tôn Ngạn lâu lắm rồi mới cùng nhiều người như vậy ăn cơm, trước khi thành thân với nàng do một số việc nên ít cùng người một nhà qua lại, nhưng cảm giác khi đó không có giống như lúc này. Nhưng bây giờ ngồi ở đây, thấy bản thân có một thê tử tốt, có bốn đứa nhi tử vừa ngoan ngoãn, vừa thông minh lanh lợi, một gia đình nhà vợ tốt, giờ khắc này hắn là lúc vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn. Xong bữa cơm thì nhóm đàn ông ra ngoài bàn ngồi uống trà, việc dọn dẹp tất nhiên là do một tay nàng và mẫu thân làm, đại tỷ thì do thân thể mang thai bất tiện, nàng cũng e ngại tới đứa nhỏ trong bụng tỷ ấy nên cho tỷ ấy làm việc nhẹ nhàng nhất có thể, rồi cũng bảo tỷ lên phòng nghỉ ngơi. Còn bốn đứa nhỏ thì nàng đưa một phát vô phòng hết luôn, cho chúng ở đó là tốt nhất rồi. Sau cùng là bắt tay vào việc dọn dẹp, rửa bát đũa. Trong bữa cơm cần nhiều bát đũa nên việc dọn rửa cũng hơi lâu. Lúc nàng đang rửa thì lâu lâu ngó nghiêng xem xét xung quanh coi có ai gần đây không. Sau khi mà thấy không có ai, nàng mới đối diện với mẫu thân kể hết ý định thu hoạch số đồ trong không gian với người. Vậy chút nữa để ta kêu phụ thân ngươi, kêu hai phu thê ngươi ở lại ngủ qua đêm, như vậy dễ làm hơn. Tích Mẫu nói, vâng nghe theo người hết. Nàng đáp, chờ hai nhi mẫu làm xong thì mẫu thân kéo theo nàng đi lên bàn chỗ phụ thân đang ngồi cười cười đánh vào vai phụ thân nói. Tướng công, chàng xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi nữ mới gả đi chưa được mấy ngày mà ta nhớ bọn nhỏ và nhi nữ khôn xiết, làm ta như muốn mang trong người tâm bệnh, chàng xem ta hôm nay giữ cả nhà bọn chúng ở lại ngủ một đêm được không? Tích Mẫu vừa nói bàn tay vừa khóe nhéo ở tay phu quân một cái nhẹ như ám chỉ. Lưu Phụ hiểu ý trong lời nương tử nên thuận nước đầy thuyền tiếp lời hướng về. Tiểu tế, đúng, đúng vậy, Tôn Ngạn con xem mẫu thân con mấy nay tâm, chẳng không được tốt lắm, tụi con xem ở lại với chúng ta một đêm ha. Tôn Ngạn nghe phụ thân đã nói vậy cũng không từ chối mà cười tươi hướng về. Nương tử, dạ, cái đó do nương tử con quyết định, con luôn theo ý nàng. Ấy, nàng nghe vậy thì đi qua đứng kế chàng, hai tay không e ngại áp lên mặt chàng, xoay về phía mình hôn nhẹ lên môi chàng rồi nói. Vậy, tối nay chúng ta ở lại một đêm nha tướng công, yêu chàng nhất đó, nàng. Quả là cô gái hiện đại không ngại bày tỏ tình cảm của mình trước bàn dân mà. Nhưng hành động đó đã làm phụ thân, mẫu thân và tỷ phu của nàng hú hồn một phen. Cách chương.